Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Sợi dây ở đâu lấy dây qua. Tần Hiểu từ sâu trong hành lang chạy tới cầm sợi dây trong tay. Bất chấp sự kháng cự của Kỳ Du Du và Sầm Hạ, một số người đã trói Kỳ Du Du và Sầm Hạ. Đi, đẩy ra cửa, để hai người họ quỳ ở cửa, và xin lỗi Vũ Thần. Đi, vài người kéo Kỳ Du Du và Sầm Hạ xuống lầu và nắm lấy Kỳ Du ép tóc râu. Trực tiếp trên cửa của tầng 1, Kỳ Du Du duỗi chân không muốn quỳ xuống. Mụ mụ, ngươi còn dám chống cự. Tần Hiểu đá vào chân Kỳ Du Du, ấn đầu nàng một cách hung tợn. Kỳ Du Du kêu một tiếng, và cô ta quỳ trên mặt đất. Chị Du Du, Sầm Hạ rú lên, Kỳ Du Du ngẩn ra, túm tóc, không biết là ai ném quả trứng vào mặt mình, cả người trông rất xấu hổ. Tần Hiểu chỉ vào mũi Kỳ Du Du và lớn tiếng chửi bới. Mày có biết mày là đồ khốn nạn không? Sao mày lại xúc phạm Vũ Thần? Vũ Thần kêu mày hát trên sân khấu. Thật sự là vì mày nên mày mới trả ơn. Dám từ chối, Kỳ Du Du hai mắt rỗng tuếch nhìn xung quanh, chỉ nghĩ tìm Đường Ân càng sớm càng tốt. Đường Ân là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô, là hy vọng duy nhất của cô. Anh nói, nếu tôi hỏi anh thì sao, anh không dám quay lại với tôi sao? Đồ khốn kiếp, Tần Hiểu đẩy Kỳ Du Du ra. Kỳ Du Du không chịu nổi và ngã xuống đất. Chị Du Du, Sầm Hạ rền rĩ, ngày càng có nhiều người xung quanh và nhiều người xem náo nhiệt vây quanh nơi này có ba tầng ba tầng. Mặc dù nhiều người cảm thấy tiếc cho trải nghiệm của Kỳ Du Du và Sầm Hạ, nhưng họ nghe nói rằng Kỳ Du Du đã đánh cắp thứ gì đó, đã từng bị xúc phạm Vũ Thần, cảm tình đột nhiên biến mất rất nhiều. Con chó cái, sao con không chết? Tần Hiểu nắm tóc Kỳ Du Du kéo cô đi. Tôi kêu cô xin lỗi, cô có nghe rõ không? Xin lỗi Vũ Thần, Kỳ Du Du mím miệng ôm cô vào lòng. Với Sầm Hạ, nước mắt của hai người họ không ngừng tuôn rơi, nhưng họ không nói một lời. Xin lỗi, Vương Lập Bình nhấc chân, đá Vu Du Du một cách dữ dội. Tôi không sai, tại sao tôi phải xin lỗi? Kỳ Du Du bạo dạn đáp lại. Cách chương.